Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Lăng Vân hội sở. Kinh thành các đại thế lực, cũng là kim tự tháp, bốn đại long đầu đứng tại trên cao nhất, bát đại thế gia là trụ cột vững vàng, còn lại nhiều vô số kể tiểu gia tộc, xem như bình thường nhất, phổ biến nhất. Có thể cho dù là những thứ này bình thường nhất, cũng có thể đủ tại Hoa Hạ địa phương khác ngang dọc phách lối. Bởi vì bọn họ là người kinh thành, bởi vì bọn hắn thuộc về kinh thành gia tộc, nơi này tiểu gia tộc, trên cơ bản đều phụ thuộc lấy bát đại thế gia. Bát đại thế gia, lại cơ bản đối bốn đại long đầu thế lực nghe lời giam giáp. Bên trong quấn lấy nhau lợi ích quan hệ, rắc rối phức tạp. Dắt một phát động toàn thân, nghi tâm viên danh tiếng đánh sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ lôi kéo một số thượng tầng nhân vật. Cứ như vậy, rất nhiều thế lực đều sẽ khuynh hướng nghi tâm viên. Lâm Thành Phi muốn tại kinh thành đứng lên, hội có rất nhiều người chống đỡ, có thể chống đỡ hắn. Những cái kia nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt, hoặc là làm trà lâu sinh ý, bị Lâm Thành Phi đoạt đầu ngọn gió gia tộc nhất định sẽ đứng ra phản đối. Đến lúc đó, tiểu gia tộc liên lụy đến bát đại thế gia, bát đại thế gia lại liên lụy đến bốn đại long đầu. Lâm Thành Phi tại kinh thành còn thế nào lẫn vào? Tô Ngữ rất lo lắng. Lâm Thành Phi hội đắc tội tối cao cấp tầng kia thế lực. Bởi như vậy, hắn kết quả là cửu tử nhất sinh. Lâm Thành Phi hoàn toàn có thể đem yên tĩnh nhiều năm kinh thành, náo gió dục mây vần, chướng khí mù mịt. Tô Ngữ đem chính mình lo lắng một năm một mười nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại cười khoát khoát tay. Yên tâm, tất cả mọi chuyện, ta đều sẽ giải quyết. Lâm Thành Phi có lòng tin này. Hắn là thư thánh môn duy nhất truyền nhân, muốn là liền một số người bình thường đều không giải quyết được. Hắn cái nào còn không biết xấu hổ tiếp tục sửa tiên thành thánh. Tô Ngữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói với Lâm Thành Phi. Đã ngươi quyết định, ta cũng không nói thêm cái gì. Đi, ta trước dẫn ngươi đi làm quen một chút kinh thành. Làm sao quen thuộc? Lăng Vân hội sở, Tô Ngữ cười nói. Tam lưu gia tộc bọn tiểu bối đều ưa thích ở nơi đó ăn chơi đàng điếm. Lâm Thành Phi biết đây là Tô Ngữ muốn cho hắn trước mở rộng chính mình nhân mạch, giao cho càng nhiều bằng hữu. Trà lâu khai trương về sau, bị chèn ép liền sẽ gấu nhiều. Hắn cũng không có cự tuyệt. Đi ra ngoài thì cùng Tô Ngữ cùng lên xe. Kinh thành rất lớn, người kinh thành cũng rất kỳ quái. Lâm Thành Phi muốn mở mang kiến thức thêm. Xe một đường đi nhanh, hướng về khu vực thành thị bước đi. Lâm Thành Phi cười hỏi, cái này Lăng Vân hội sở là lai lịch gì? Vì cái gì tiểu gia tộc người đều ưu thích tại cái kia chơi? Tô Ngữ nói ra, cũng là một cái gia tộc xây, chuyên môn cung cấp bọn gia hỏa này sống phóng túng. Dần già, những người này cũng đều thích đi nơi đó, bởi vì lui tới đều là một cái cấp bậc người. Có tiếng nói chung, cũng không lâu lắm, Tô Ngữ ngay tại một cái hội sở cửa dừng lại, cùng Lâm Thành Phi cùng đi xuống xe. Lão đại, những con cái nhà giàu này, mỗi cái đều là mũi vểnh lên trời. Nói chuyện cùng bọn họ, ngạo khí rất, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, vẫn là đến cẩn thận một chút. Tô Ngữ biết Lâm Thành Phi tính khí, khổ như vậy dặn dò, ngài có thể tuyệt đối đừng một lời không hợp thì giết chết bọn họ. Không phải vậy, chúng ta về sau thì không có một ngày tốt lành qua. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Ta cứ như vậy giống như là sát nhân cuồng ma. Tô Ngữ co rụt lại đầu. Dù sao ta kém chút thì chết trong tay ngươi. Lăng Vân hội sở xây tại kinh thành phồn hoa nhất khu vực, có quán ba một con đường, nam nhân thiên đường xưng hào. Chỉ là Lăng Vân hội sở tuy nhiên xây ở chỗ này, người bình thường lại căn bản không có tư cách đi vào. chỉ có thông qua hội sở xét duyệt mới có thể trở thành nơi này hội viên. Đến mức xét duyệt cơ chế cũng đều là hội sở lão bản định ra đến, muốn thi xem xét xin thân người thế, bối cảnh, những thứ này đều vượt qua kiểm tra, sau đó lại giao một khoản số lượng không ít hội viên phí, mới có tư cách từ nơi này ra vào. Đương nhiên, hội viên phí chỉ là nhập môn chứng, nơi này hết thảy phí tổn, còn phải hội viên nhóm tự móc tiền túi. Chỉ bằng điểm này, cái này Lăng Vân hội sở thì kiếm bộn không lỗ. Lão đại, ta không có nơi này hội viên chứng. Người trước chờ một chút, ta tìm người đi mượn. Nói xong, Tô Ngữ thì ôm điện thoại di động chạy đến một bên đi gọi điện thoại. Tô Ngữ rất có tiền, nhưng hắn không phải xuất thân đại gia tộc. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để bị Lăng Vân hội sở cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Thành Phi cũng móc điện thoại di động cho Nhậm Hàm Vũ đánh tới. Hiện tại ở đâu đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Nhậm Hàm Vũ thở hồng hộc nói ra, có chuyện mau nói, ta vội vàng đây. Đến Kinh Thành đi, trước tại Kinh Thành bên này làm cái tiệm mì. Lâm Thành Phi dứt khoát nói ra. A, Nhậm Hàm Vũ lăng một chút, rất nhanh liền vội la lên, không phải đã nói các loại cả nước mọc lên như nấm, lại sau cùng đem toàn bộ kinh lịch phóng tới Kinh Thành sao? Cái kia là khó khăn nhất gặm một cục xương, tùy tiện đi qua, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Gặp phải điểm tình huống đặc biệt, bên này đến sớm hành động. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ giải thích nói, cái gì tình huống đặc biệt? Bạn gái của ta có phiền phức, ta phải vì hắn che gió che mưa. Cái nào cái bạn gái? Nhậm Hàm Vũ trực tiếp hỏi, không có chút nào bận tâm lão bản mặt mũi. Lâm Thành Phi đau đầu vò cái đầu, cái này ngươi đừng quản, trước tới đem, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem nghi tâm viên Kinh Thành chi nhánh làm. Nghi tâm viên muốn biến nóng này, không cần gì quảng cáo, chỉ cần có khách truyền miệng phía dưới, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị người đạp phá cánh cửa. Nhậm Hàm Vũ cả giận nói, mặc kệ thì mặc kệ, ta nói xong cái này tờ đơn, ngày mai liền đi qua. Nói xong, trực tiếp ba một tiếng, hung hăng cúp điện thoại. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nàng vì cái gì sinh khí. Lúc này, Tô Ngữ cũng vừa tốt nói chuyện điện thoại xong, lần nữa tới đến Lâm Thành Phi bên người. Lão đại, giải quyết, đợi lát nữa ta bằng hữu kia liền đến. Ta thật không nghĩ tới, người cái này sát thủ chi vương, phải vào cái hội sở, còn phải bốn chỗ cầu người. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, Tô Ngữ có chút xấu hổ, đây không phải đến thông qua chính quy đường lối đi vào sao? Không phải vậy lời nói, ta đã sớm chuồn êm đi vào, bằng hữu kia không có để cho hai người các loại thời gian quá dài, chỉ là vội vàng chạy đến, mang theo thẻ hội viên, đem hai người đưa vào cửa lớn, sau đó lại vội vàng rời đi. Người bằng hữu này đủ ý tứ. Lâm Thành Phi không khỏi khen, một cái bất nhập lưu tiểu thế gia tay ăn chơi, cả ngày cái gì cũng mặc kệ, vì cùng hắn tạo mối quan hệ, ta hướng về thân thể hắn ném mấy triệu, chuyện ta hắn dám không chú ý. Tô Ngữ vừa cười vừa nói, cái này Lăng Vân hội sở sửa sang vô cùng hào hoa, nhưng lại lộ ra rất có nội hàm, không có chút nào nhà giàu mới nổi loại kia khoa trương cảm giác. Mặc kệ là bố cục vẫn là sắc điệu, khắp nơi vừa đúng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong đại sảnh giống như ngay tại cử hành một cái tiệc rượu, hối hả, phi thường náo nhiệt. Lâm Thành Phi trà trộn trong đám người, gặp Tô Ngữ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm những cái kia thiên kim tiểu thư, một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi đi chơi đi, chính ta đi một chút nhìn xem. Đa tạ lão đại. Tô Ngữ như là giành lấy tự do chim chóc, nhanh chóng nhào về phía một cái đã sớm chằm chằm rất lâu thành thục mỹ nữ. chỉ là dăm ba câu mà thôi. Hai người vậy mà kề vai sát cánh hướng trên lầu trong phòng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.